sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 3 chương 16, huấn luyện múa cột tập thể hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hỏi thật hay nha, đây là vấn đề trọng yếu, phi thường trọng yếu nhá. Diệp Thường tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt quét một vòng qua tất cả mọi người, đương nhiên, ngoại trừ ô vẫn đang mang vẻ mặt trầm tĩnh mà ôm chặt lấy đùi của Diệp Thường, dù sao đây cũng là vấn đề nguy hiểm đến mạng sống nên tất nhiên là Diệp Thường không muốn để nhóc này tham dự vào, phải biết rằng toàn thân bé từ trên xuống dưới đều là bảo bối nha, chính xác là bé đang sở hữu gen thần kỳ vạn tuế. Nghe nói Ngưu đầu nhân rất thích xem con người khiêu vũ. Diệp Thường lại cố ý khoe khoang sự hiểu biết của mình, và ngay sau đó, khóe miệng của tên nào đó đã kéo lên thành một vòng cung thành một nụ cười trông phi thường dâm đãng. Mọi người đều im lặng không nói gì đợi câu kế tiếp của Diệp Thường, hiển nhiên là họ cũng đang rất tò mò muốn biết Diệp Thường rốt cuộc đang có âm mưu gì đây. Vũ đoàn, chúng ta sẽ giả danh thành một vũ đoàn. Diệp Thường lại liếc mắt qua tất cả mọi người rồi nói. Vũ đoàn, chúng ta á, Diên Lâm chỉ vào chính mình, rồi quay lại nhìn mấy người ở bốn phía xung quanh. Mắt của Ngưu đầu nhân cũng không phải chỉ là để làm kiểng, nếu là ngươi muốn nhìn nam nhân nhảy múa sao? Diệp Thường nói, ánh mắt của dâm dân, đều là dâm đãng, mấy tên Ngưu đầu nhân kia cũng vậy thôi, phỏng chừng chúng cũng sẽ chỉ thích xem nữ nhân nhảy múa nha. Kỳ thật điều Diệp Thường muốn nói là, nếu là hắn sẽ càng thích xem mỹ nữ nhảy thoát y nha, phải biết rằng các quán ở địa cầu đều có màn này, vũ nữ thoát y đã hoàn toàn trở thành một loại nghiệp vụ nha, chỉ có điều ở thế giới này tạm thời không có, nhưng là sau này, khi Diệp Thường hắn đã xuyên Việt tới, thì khó mà nói được. Đại nhân, ý của ngươi là muốn chúng ta đi tìm nữ nhân sao? Javier tự nhiên thông suốt tỏ vẻ hiểu rõ nói, nhưng mà phương hướng lại hoàn toàn không sờ đúng. Bên cạnh độc phàm mơ nét vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, vỗ bóp một cái lên tên mập mạp mắng. Tìm nữ nhân gì mà tìm nữ nhân, chỉ số thông minh của ngươi có thể cao hơn một chút được không, thứ chúng ta cần tìm phải là hơn 10 mẫu nghiêu mới đúng. Không, nếu tìm người khác chúng ta làm sao trà trộn vào được. Diệp Thường tốt bụng lên tiếng nhắc nhở bọn họ, sau đó lập tức chỉ vào bọn người Lôi Khắc Tư gật đầu xác nhận. Các ngươi chính là những vũ nữ đó. Chúng ta á, mập mạp hiển nhiên rất nghi ngờ, hỏi. Đại nhân, chúng ta là nam nhân nha. Độc phàm ở bên cạnh khẽ run run, nghe Diệp Thường nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì nghiêm trọng lắm, sau đó mang vẻ khẩn trương bi tráng nói. Đại nhân, không phải là ngươi muốn chúng ta vì tổ quốc mà hiến thân chứ, sẽ không đem tiểu dây dây o không ô của chúng ta đều cắt bỏ đi. Đại nhân, tuy chúng ta đã một bó tuổi nhưng còn chưa có con nối dòng nha. Diệp Thường thật sự nhịn không được thật muốn trực tiếp đập cho hai tên gia hỏa có tư tưởng không sạch sẽ này bay ra ngoài, Diên Lâm ở bên cạnh nghe xong không khỏi có chút đỏ mặt. Chúng ta chỉ cần hóa trang thành nữ là được, Diệp Thường lúc này liền nói trắng ra thật sự là không thể rõ ràng hơn được nữa, có trời mới biết được nếu không nói thẳng ra như vậy thì hai tên bị ổi kia còn có thể suy diễn thành điều xấu xa gì nữa, trí tưởng tượng của bọn hắn thật sự quá cường đại, quá bay cao, bay xa, bay vút tầm nha. Nhưng, bọn họ không biết nhảy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Diên Lâm còn có thể coi như tạm chấp nhận, nhưng mà hai tên béo gầy kia thì thật khó nói, ta không mặc đồ của nữ nhân. Lôi Khắc Tư kiên quyết từ chối. Xem ra trong chúng ta có người không chịu phối hợp nha, được thôi, kế hoạch này coi như xong. Nói xong, Diệp Thường định xoay người rời đi, làm cho Diên Lâm thật gấp cũng đúng thôi, phải biết rằng đây là vấn đề liên quan tới sự sinh tử của phụ thân nàng nha, không gấp sao được. Lôi Khắc Tư coi như là ta cầu ngươi đi. Diên Lâm xoay người nhìn chăm chú vào Lôi Khắc Tư, Lôi Khắc Tư nhìn thoáng qua Diệp Thường đang đắc ý nhìn hắn chật vật hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, hiển nhiên, gã Diệp Thường kia đã sớm đoán được rằng hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu hợp tác nên mới cố ý làm cho Diên Lâm van cầu hắn, dọc đường đi tên này đã dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần rồi. Lôi Khắc Tư, Diên Lâm lập tức định quỳ xuống hành lễ với Lôi Khắc Tư đành bất đắc dĩ đỡ nữ nhân này dậy, dù sao từ nhỏ tới giờ chính mình cũng đã ái mộ Diên Lâm và công khai theo đuổi nhiều năm nhưng mà nàng vẫn chưa từng ỉnh cơ hội, thật bất đắc dĩ, Lôi Khắc Tư đang khó xử vô cùng nhưng khi thấy nàng khóc tự nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng liền không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu đáp ứng luôn. Dọn dẹp tên tiểu bạch kiểm này sau, trong nội tâm Diệp Thường đương nhiên là đắc ý vô cùng, tất nhiên rồi, trên thế giới này còn chưa có người mà hắn không thể động nha, cứng đầu như tên kia còn không phải quy phục sao. Muốn thử, ngươi cứ sẵn sàng đi tìm chết đi. Hừ, các ngươi đi theo ta trước khi xuất phát ta phải huấn luyện cho các ngươi đã. Diệp Thường nói xong, liền ôm lấy ô xoay người đi ra ngoài, mọi người liền đi theo ngay sau đó, sắc mặt của mỗi người đều quái dị vô cùng, mỗi người mỗi vẻ, không đồng nhất. Đoàn người đi theo Diệp Tường đến một gian doanh trướng trống không, mà ở trong doanh trướng Nạp Khắc cùng Đạt Cổ còn có mấy người hộ vệ đang loay hoay làm cái gì đó rất kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là ở trong doanh trướng có 7-8 căn cọc gỗ đã được dựng sừng sững. Đạt Cổ, những thứ ta bảo chuẩn bị đã chuẩn bị tốt chưa? Diệp Tường hỏi, thú nhân gãi gãi đầu, có chút khó xử nói. Lão bản, chúng ta không tìm thấy táo, nên đã tìm đu đủ, khoai lang để thay thế. Rất tốt, Diệp Tường gật gật đầu tán thưởng, sau đó liền đem ô ô thả xuống đuối, để nàng đứng ở bên cạnh. Tốt lắm, đây là đạo cụ, các ngươi bắt đầu hóa trang đi, gương ở bên cạnh đó. Diệp Tường chỉ vào mấy quả đu đủ, khoai lang cùng một ít quần áo nữ nhân ở trong rừng, còn có cái gương đặt ở bên cạnh nữa. Đương nhiên, vì để cho đám nam nhân này hóa trang thành nữ nhân, Diệp Tường đã mất rất nhiều công phu nha, trước hết phải kể tới việc tìm người liên tục làm hơn 10 bộ nội y nha, khụ, còn về phần đu đủ cùng khoai lang, tác dụng của chúng cũng không cần nói ha. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, mặt xám xịt. Khụ, các ngươi có muốn cứu người xong mà còn sống hay không? Nếu muốn thì hóa trang đi, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Diệp Tường nổi giận quát. Mọi người lúc này mới động, Diên Lâm thì đơn giản rồi, dù sao. Nàng cũng có, hàng thật, nha, nếu còn giả bộ nữa thì sẽ thành, núi cao, mất, hắc hắc Khavie đại nhân, thân hình ngươi khổng lồ như vậy, hẳn là xứng với trái đu đủ ha, có như vậy thì mới có thể phụ trợ cho thân hình của ngươi nha, cái gì? Không cần á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đại nhân ngài nhất định là ngại nó quá nhỏ đi, vậy thì a, để ta tìm cho ngươi thêm 1-2 quả nữa để độn vào nhá. Nạp Khắc mang vẻ dâm đãng lựa lựa rồi đưa ra. Hùng khí, a, Độc Phàm đại nhân sao cứ nghiêm mặt như vậy? À, đúng rồi, có phải ngươi đang vì thân hình của mình mà tính toán hay không? Cái gì, muốn tìm quả nhỏ hơn khoai lang á, như vậy sao được? Dáng người thon thả của ngài, nên xứng với một đôi. Hùng khí, cực đại mới đúng chứ, như vậy mới có thể khiến mọi người chú ý nha. Quả nhiên là thượng long bất chính, hạ tắc loạn mà có lão bản như thế nào liền có cấp dưới như thế ha, đội trưởng đội vệ binh hoàng cung luôn nghiêm trang ngày xưa nay còn đâu a, sao lại biến thành dâm đãng như vậy. Rất nhanh sau đó, dưới sự giúp đỡ của Đạt Cổ, Nạp Khắc cùng một vài vị hộ vệ khác Lôi Khắc Tư, Khavie cùng Độc Phàm cuối cùng cũng thành công hóa trang thành. Nữ nhân, nhưng mà trông bọn họ quả thực rất buồn cười nha, ngay đến cả ô ô còn phải che miệng cười huống chi những người khác. Một thân nữ trang màu trắng cùng đám người trong Tây Du giả trang thành nữ nhân cùng nữ nhân cũng không khác nhau là mấy, đây cũng là lý do mà Diệp Tường chuẩn bị nhiều bộ trang phục khác nhau nha, đều là dựa vào mặt mũi mà lựa chọn đó. Lôi Khắc Tư giả dạng làm nữ nhân sau, da mịn thịt mềm khác xa so với bộ dạng tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn hàng ngày, ngược lại phi thường giống nữ nhân, hơn nữa bộ ngực cực đại gì đó, là do Nạp Khắc cố ý tìm hai quả đu đủ lớn nhất cho hắn càng khiến hắn giống nữ nhân tợn. Khavie, ngươi một thân mỡ thịt như vậy, trông thế nào cũng thấy giống như heo mẹ a, nên giảm cân một chút đi. Khụ, Độc Phàm, toàn than người nha, từ trên xuống dưới đều một màu đen, trông cứ như đã mấy chục năm không tắm vậy, nhìn xem này, sao lại nhiều long như vậy chứ? Sau một hồi, rốt cục cũng đã bắt đầu huấn luyện, nhưng là cuộc huấn luyện này thật kỳ lạ, quả thật làm cho nhiều người mắt tròn mắt dẹt nhá, chỉ một câu chưa từng thấy qua thôi. Khiêu vũ gì mà làm cho người ta dựa vào một cây cọc gỗ uốn éo, này, phải gọi là múa cột nha. Lôi Khắc Tư lúc nhảy còn có chút nhăn nhó, khó chịu làm cho Diên Lâm ở bên cạnh phải bất chợt quay sang hướng dẫn, vì cứu phụ thân, nàng cam chịu chấp nhận múa cột không tệ tuy không phải là mặc đồ chỉ đủ che 3 điểm, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đủ để làm cho Diệp Tường liên tưởng vô hạn. Ta bắt đầu cảm thấy yêu chết vũ đạo này nha, quá dâm đãng. Bằng, mập mạp sau khi hóa trang trông giống như viên thịt tròn xoe, lúc hắn đang nhắm mắt lại tận tình luyện tập kỹ thuật nhảy với cọc gỗ, nhất thời không cẩn thận liền đem. Chân chứ, đá chúng đu đủ trước ngực Độc Phàm, khiến cho đu đủ của Độc Phàm lập tức lăn lông lốc trên mặt đất. Khavie, sao ngươi lại đá chúng chỗ đó của ta, chán ghét. Độc Phàm giả giọng nữ nãi thanh nãi khi oán giận, dù sao bọn họ cũng phải tận lực nữ tính hóa về mọi mặt, đến cả giọng nói cũng không ngoại lệ, chính là. Độc Phàm vừa lấy tay bịt mũi, nói dứt lời xong liền đem ra hỏa đang lăn trên mặt đất nhặt lên, nhét lại trong áo lót, bộ dáng này mà đi ra ngoài phòng chừng sẽ hù chết không ít nam nhân nha. Rất khó coi, Đạt Cổ toàn thân run rẩy, thật may là lão bản không bắt bọn họ tự hóa trang, trời mới biết nếu để hắn hóa trang thành nữ nhân, với cơ thể lông lá của hắn sẽ biến thành ma quỷ nào nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, Khavie, kỹ thuật nhảy của ngươi sao lại giống như chư đá chân như vậy? Nôn, Nạp Khắc lúc này nhìn không nổi nữa đã cúi xuống nôn mửa. OMG, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua vũ nữ xấu như vậy nha. Chúng ta giả trang thành vũ nữ, vậy còn ngươi làm gì? Diane Lâm xem như đầu óc thanh tỉnh hỏi. Ta có nhiệm vụ trọng yếu khác. Nói xong, Diệp Thường quơ quơ túi thuốc bột trong tay lên trước mặt mọi người. Cách chương.